Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, Tân Lạp Ma Tổ. Chương 595, Tân Lạp Ma Tổ Khổng Bác con gái mất tích. Tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt, sở dĩ đi ở phía trước, tốc độ tự nhiên rất nhanh, siêu, Khổng Bác trong tay phi đao bay ra ngoài, kim quang hiện lên. Giống như lưu tinh, Khổng Bác thực lực phi thường mạnh. Những cái này phi đao tinh chuẩn đánh trúng trùng thú đầu. Dù cho những cái này trùng thú đều không có xuất hiện. Thậm chí chỉ là cảm ứng được hơi thở của hắn. Cũng đủ để cho hắn giết chết. Đây là một cái bê đoạn năng lực giả sức mạnh. Những cái này lục tinh bọ ngựa. Tự nhiên không khả năng là Khổng Bác đối thủ. Mọi người chạy hết tốc lực 1 giờ. Cuối cùng đã tới 13 khu phụ cận. Nơi này bãi cỏ nhìn qua cùng cái khác không có cái gì khác biệt. Thậm chí phía trên còn mở đủ mọi màu sắc đóa hoa. Chỉ bất quá, để người cảm thấy quỷ dị chính là đóa hoa bầu trời hiện lên một tia màu sắc sặc sỡ vũ khí. Cự ly 500 mét xa, tất cả mọi người dừng bước, toàn thân đề phòng, trước đó quên chuẩn bị. Mọi người có hay không cái gì tiếp xúc ảo giác linh thảo đan dược? Có thể lấy ra bán cho ta. Ta phân phát cho mọi người. Khổng Bác nói ra. Tương Ba lập tức vừa cười vừa nói. Khổng tướng quân. Ngươi cái này nói cái gì nói? Ngươi đã thanh toán thù lao. Trong lúc này gặp phải sự tình. Đều hẳn là tự chúng ta gánh chịu. Một ít dược thảo. Còn là đáng giá trả giá. Như thế nói. Tương Ba lập tức lấy ra đan dược, dùng xuống, những người khác thấy Tương Ba dạng này, tuy rằng không thèm để ý chút tiền ấy, thế nhưng đều thầm mắng nịnh bợ tinh, trong lòng có điểm không vui, bọn hắn tự nhiên không khả năng thật muốn Khổng Bác thu mua. Thế nhưng bị Tương Ba vừa nói như vậy, dường như bọn hắn đều muốn tham tiện nghi như nhau, tâm lý khinh thường Tương Ba, bọn hắn lại vội vã xua tay. Đều nói không cần, dù sao C đoạn năng lực giả, đều cũng có một ít của cải. Mấy thứ này đều không có chữ hàng. Làm sao đi ra lăn lộn, coi như là Tần Phong, cũng là có Tịnh Liên hạt sen. Tốt lắm, ta cũng liền không khách khí. Các vị lên đường đi. Khổng Bác nói ra, hơn 70 cái năng lực giả siết chặt trong tay thảo dược. Nhao nhao tiến vào 13 khu. Đi ở cuối cùng Tần Phong lại hơi khẽ cau mày. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cẩn thận một chút. Tần Phong kéo Bạch Ly tay. Hai người đi vào một mảnh bụi hoa trong. Mà lúc này, cự ly nơi này tối thiểu mấy ngàn thước bên ngoài một ngọn núi trên. Mấy cái súng ống nhìn chằm chằm nơi này. Quét đoàn người. Hơn 70 con dê béo. Không sai. Cầm đầu người. Khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Một người khác chân mày hơi nhíu lại, nói ra, đi ở cuối cùng cái kia dị năng giả, có đúng hay không phát hiện chúng ta, vừa hắn nhìn lướt qua chúng ta bên này. Không thể nào, địch nhượng tinh thần lực che đậy, có ai có thể phát hiện? Không sai, địch nhượng năm đó, thế nhưng thiên kiêu, hiện tại mới 28 tuổi, liền đã tới C5 đoạn, thực lực không phải là bình thường năng lực giả cấp bậc. Tối thiểu là vương cấp, những người đó làm sao có thể phát hiện. Đúng vậy, hơn nữa cái kia chưa đủ lông đủ cánh người. Không phải là tiểu bạch kiểm sao. Nhất định là đang tán gái. Đều tay vạ đến nơi. Dĩ nhiên còn muốn tán gái. Ha ha, chỉ sợ hắn đến chết. Là có thể lôi kéo cái này nàng một cái tay đi. Tất cả mọi người theo cười nhạo lên. Chỉ là bọn hắn dường như coi thường. Một cái mau đều không có dài đủ tiểu tử. Là như thế nào đến C đoạn? Nếu như đối phương cũng là thiên kiêu. Như thế vô cùng khả năng. Cũng là vương giả cấp bậc tồn tại. Mà lúc này, Tần Phong theo mọi người đi tới 13 khu nội bộ. Trong lòng cũng có chính mình kết quả. Quả nhiên, trước đây nghe được tin đồn. Nói Khổng Bác từng theo Tân Lạp Ma Tổ có quá chiến đấu. Thậm chí đối phương luôn giết hắn con gái. Nguyên lai không phải là không có lửa thì sao có khói. Không biết Khổng Bác có biết hay không. Nơi này tới cùng sẽ xảy ra chuyện gì. À, bất quá, một cái không thuộc về SS Liên minh Hắc ám thế lực tổ chức. Giết sau đó, phải có rất nhiều thu hoạch đi. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Muốn biết, trước đó hắn đi theo, liền không phải là vì cứu người cái gì, mà là cùng trong ký ức một việc móc nối. Như thế, đây mới là Tần Phong tới đây nguyên nhân. Huống chi, nội lực của hắn, còn thiếu chút nữa có thể tiến giai. Giết người, vĩnh viễn so với chính mình tu luyện phải nhanh. Tần Phong bức thiết muốn đề thăng thực lực. Làm như vậy, tự nhiên tốt nhất. Nơi này quá lớn, mọi người phân công nhau bắt đầu tìm kiếm đi. Khổng bác nói ra, chờ một chút, Khổng đại nhân, có phát hiện. Trước đó cái thứ nhất gia nhập đội ngũ viên Hiểu Quang lập tức nói ra. Sau đó trên mặt đất bãi cỏ không ngừng lay động. Dĩ nhiên sinh ra một cái đằng mạn đến. Cái này đằng mạn trên. Dĩ nhiên xuất hiện một khối vải vóc. Cái này vải vóc lấy ra. Ám hồng sắc áo khoác. Nhìn qua tính chất không sai. Thậm chí màu sắc còn rất đẹp. Khổng bác lập tức sắc mặt thay đổi. Là ta nữ nhi đồng phục tác chiến. Tìm đến. Thật quá tốt, dĩ nhiên nhẹ nhàng như vậy. Những người này cũng không nghĩ đến dạng này. Thế nhưng trong lòng buông lỏng xuống. Hơn nữa, dạng này cũng không cần tách ra. Dù sao nơi này còn là rất nguy hiểm. Viên Hiểu Quang, ở đâu phát hiện? Chúng ta đi nhìn. Theo ta đi. Mọi người đi về phía trước. Chỉ là mới vừa đi một đoạn đường. Ở sặc sỡ sương mù dày đặc trong. Liền xuất hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Oa, thật xinh đẹp. Bạch Ly mắt sáng ngời. Một con mỹ lệ hồ điệp xuất hiện. Nhàn nhạt phấn màu trắng hiện ra chân châu như nhau ánh sáng màu. Văn lộ rõ ràng. Dường như ẩn chứa cái gì kỳ lạ vận luật cùng huyền bí. Xa hoa, cẩn thận. Mọi người lại toàn bộ thay đổi sắc mặt. Là phấn điệp. Chính là 13 khu tối nổi danh không tiếng động sát thủ. Mà ngay tại lúc này, sặc sỡ sương mù trong, một con phấn điệp hiện lên, phiên phiên khởi vũ, những cái này phấn điệp lớn nhỏ chỉ có chậu rửa mặt tả hữu. Tốc độ cũng không mau, phiên phiên khởi vũ hình dạng vô cùng tuyệt vời, nhưng là như vậy tồn tại, lại hết lần này tới lần khác có C đoạn thực lực. Xét đến cùng, cũng là bởi vì bọn hắn độc, lúc này, chung quanh phấn điệp nhiều hơn. Nhìn qua đâu còn có mỹ cảm, mà là khủng bố, liền Bạch Ly đều hơi nhíu mày. Chung quanh vũ khí, thậm chí cũng theo lắng đứng lên. Độc tố càng thêm nồng nặc, không thể chờ, động thủ, bằng không chúng ta vô cùng khả năng nhịn không được dạng này độc tố. Có một chút người, thậm chí đã đầu váng mắt hoa, vội và ăn chuẩn bị xong linh thảo đan dược. Tần Phong đến là không có cảm giác gì. Có lẽ là bởi vì hắn cầm Tịnh Liên hạt sen làm cây đậu ăn trải qua đi. Bất quá, những cái này phấn điệp, đích thật là quá đáng ghét. Tần Phong ý thức lực hơi động, liền muốn triệu hồi ra hỏa long thuật. Bạch Ly liền vội vàng nói. Ta nghĩ muốn hồ điệp cánh làm váy. Người đừng đều cho chết cháy. Tần Phong, Bạch Ly não đường về. Thật là không có biện pháp lý giải. Thế nhưng Bạch Ly còn là thu hồi nhảy lên phù văn. Nghĩ cũng là giấu dốt. Thẳng thắn lấy ra một cây trường đao đến. Cái này trường đao. Cũng không phải thanh vương đao. Chỉ là một cái phi thường bình thường phù văn trang bị. Mặc dù như thế. Phía trên phù văn cũng là màu bạc quang mang. Thú vương cấp bậc phù văn trang bị. Hỏa diễm đao mang. Ông. Nội lực quán trú trong đó. Lưỡi đao biến đến sắc bén không gì sánh được. Long hành thuật. Tần Phong thân ảnh lóe lên. Đã giết vào phấn điệp đàn trong. Phấn điệp đàn bị kinh động. Cánh bỗng nhiên phiến động. Hô. Cuồng phong gào thét. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.